Chương 323, tự nhiên có thế tính. Không có cái gì. Yêu Vô Song tức giận nói một câu. May mà những người này vẫn là học viện trưởng lão, vì không minh bạch đồ vật, như thường giết lung tung vô tội. Tại sao sẽ không có chứ tam trưởng lão đi đến Yêu Vô Song trước mặt, một đôi mắt một mực tại Yêu Vô Song trên người mấy người nhìn tới nhìn lui, bên trong ba cờ hờ tha tờ đồ tốt không ít, các ngươi làm sao sẽ một dạng động không cầm liền xem như cầm. Chúng ta QNZ không tất muốn nói cho các ngươi. A Ngọc Lưu nhíu nhíu mày lại, nhìn bên cạnh Mộ Dung nói ra, chúng ta đi thôi. Ân. Mộ Dung nhẹ gật đầu, cũng không muốn cùng những người này nói thêm cái gì, mang theo Ngọc Lưu hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, cùng Bác Minh Dạ cùng rời đi, chỉ là hai người tại trải qua đại trưởng lão bên người thời điểm. Trọng Nguyệt mở miệng, bình tĩnh nói ra, bên trong ba cờ hờ tha tờ có 5 người. Không biết là không phải trường học người, nói là phụng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ý nghĩa muốn giết ta, vì chính là cái gì bầu trời đến rơi xuống bảo vật, ta cảm thấy trường học người hẳn là sẽ không như thế, cho nên liền đem 5 người kia giết tất cả. Bất quá nàng chỉ là giết một cái, mặt khác 4 cái cũng là Bắc Minh Dạ giết đương nhiên, lời này Trọng Nguyệt cũng không có nói ra. Nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút Trọng Nguyệt vì sao không có chết nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe xong. Sắc mặt lập tức liền thay đổi biến, không có khả năng, bằng các ngươi đám người này làm sao lại là đối thủ của bọn họ, phải biết trong đám người này liền một cái thập giai võ giả đều không có, làm sao có thể đánh bại thánh cấp võ giả, hơn nữa không phải một cái thánh cấp võ giả, là 5 cái A ngươi đây chính là thừa nhận. Trọng Nguyệt lạnh lùng cười cười, không nghĩ tới đế quốc trong học viện trưởng lão cũng là loại người này. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn xem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Sắc mặt lạnh dò người, Trọng Nguyệt nói đến cùng phải hay không thực nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận. Hồi nháo. Đại trưởng lão quát chói tai một tiếng, thân làm trường học trưởng lão, sao có thể đối với học sinh làm ra chuyện như vậy, đến từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi dừng hết trưởng lão chức vụ, diện bích 1 năm. Nghe lời này một cái, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi liền. Bất quá cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn rời đi bạch tháp bên ngoài. Đại trưởng lão gặp hai người bọn họ đều rời đi, lúc này mới đi đến Trọng Nguyệt bên người. Bên trong ba cờ hở tha tờ người đã bị các ngươi giết, mà ta vừa rồi cu nở dê trừng phạt bọn họ. Chuyện này cũng có thể coi như hết. Trọng Nguyệt tự nhiên biết rõ lao giả lời này là có ý gì, không trải qua tha người chỗ tạm tha người, nàng cu nở dê không cần thiết một mực dây dưa. Tự nhiên có thế tính. Dứt lời, Trọng Nguyệt không tiếp tục để ý đại trưởng lão, mà là nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, chúng ta đi thôi. Bắc Minh Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, mang theo Trọng Nguyệt hướng lấy bo nở họ ở lại viện tử đi. Nhìn xem Trọng Nguyệt một đám người đi xa, cái kia tứ trưởng lão đi lên phía trước nhìn đại trưởng lão một chút, bọn họ giết chúng ta 5 cái thánh cấp võ giả, cứ tính như vậy sao không tính như vậy còn có thể làm sao. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, chuyện này nếu như truyền đi. Đối với đế quốc chúng ta học viện sẽ có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa chuyện này nếu là bị Mạc Quyên đã biết, mấy cái kia trưởng lão cũng sống không được. Tất nhiên cũng là chết, như vậy là chết ở Trọng Nguyệt vẫn là Mạc Quyên trong tay, bọn họ thì không cần đi truy cứu như vậy nhiều. Cái kia tứ trưởng lão đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, cũng không có nói thêm gì nữa.